Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 51. Hôm nay là vầng trăng phố thị sao? Cái gì? Hướng Nhật không dám tin vào tai mình, nhìn cô nàng hỏi lại. Tiểu Thanh, ý của em là muốn sống chung với anh. Ây, em đừng hiểu lầm, anh không phải là có ý này. Ý anh muốn nói là em xác định muốn ở cùng với anh, ngủ cùng một phòng. Trong lòng Lưu Manh muốn bồi thêm một câu, ngủ cùng giường. Đúng vậy, sư phụ. Thạch Thành mặt đỏ bừng lên. Cái này em biết mà, sư phụ bây giờ không thể quyết định, phải hỏi qua Sở Sở mới được. Nếu không anh đi mua một căn nhà cho em ở. Ách, ban ngày anh tới ở cùng em, buổi tối anh trở về với Sở Sở. Hướng Nhật bắt đầu tính toán, nghĩ đến cuộc sống đầy hạnh phúc trong tương lai, không nhịn được mà nuốt nước miếng ừng ực. Sư phụ! Thạch Thành nũng nịu kêu lên, giọng nói kéo dài ra, trong giọng nói có pha một chút bất mãn. Làm sao vậy? Hướng Nhật lau lau khóe miệng, nhưng thực tế khóe miệng không có dính gì để mà lau. Anh thật sự là xấu xa quá. Thạch Thành nhỏ giọng nói, cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ như dáng chiều. Không thể ngờ sư phụ lại có thể có những cái ý nghĩ xấu xa đến vậy. Tâm tình nàng phức tạp, nhưng chủ yếu vẫn là ngượng ngùng. Xấu xa? Anh làm gì mà xấu chứ? Ban ngày cùng em rèn luyện sức mạnh thân thể, buổi tối về nhà cùng với Sở Sở xem tivi, như vậy cũng bị coi là xấu sao? Chẳng lẽ em muốn sư phụ cả ngày ở cùng với em? Em sao có thể ích kỷ như vậy chứ? Hướng Nhật đường đường chính chính nói, ban ngày cùng em trên giường rèn luyện sức mạnh, buổi tối cùng cô nàng kia vừa xem phim vừa... Hắc hắc. À, sư phụ, em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh. Thạch Thành cúi đầu xấu hổ, lại một lần nữa hiểu lầm, tưởng sư phụ tính giở trò sắc lang. Nàng mắc cỡ tới nỗi muốn tìm chỗ mà trốn ngay vào. Hiểu lầm? Em hiểu lầm anh cái gì? Hướng Nhật trong lòng có quỷ hỏi tới. Hắn đương nhiên biết đồ đệ hiểu lầm cái gì, nhưng ngay từ lúc đầu hắn đã tinh kế gài nàng với những câu nói nước đôi của hắn. Nàng khi nghe được những lời nói của hắn, khẳng định sẽ nghĩ hắn đang có suy nghĩ bất lương với nàng. Không, không có gì. Thạch Thành cố sức lắc đầu. Tất nhiên là nàng sẽ không nói ra những ý nghĩ trong lòng, bằng không chắc không có mặt mũi nào để gặp người khác. Thật vậy sao? Hướng Nhân vừa tiến tới gần nàng vừa hỏi. À, sư phụ, em đột nhiên nhớ tới một việc chưa làm, em đi trước. Thạch Thành lại càng thêm hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy. Hướng Nhân một tay kéo lấy góc váy của nàng, bởi vì động tác hơi mạnh, nhưng cũng không biết là có phải cố ý hay không, làm cái váy của nàng bị tốc lên cao. Cái váy vốn chỉ lộ ra bắp chân, bây giờ ngay cả bắp đùi cũng phơi ra. Á! Thạch Thành hét lên một tiếng, lấy tay kéo váy xuống, hai mắt như tóe lửa hỏi. Sư phụ, sao anh có thể làm như vậy? Mặc dù trong lòng nàng cũng không so đo gì chuyện hắn giật góc váy của mình, nhưng do đột ngột bị bất ngờ, nàng có chút không bằng lòng. À, Tiểu Thanh, anh không phải có ý đồ này. Hướng Nhật vội vã xoa xoa hai tay, như cố diễn tả sự áy náy trong lòng. Nhưng thật sự trong lòng cầm thú, lại nghĩ sao vừa rồi mà không mạnh tay hơn một chút. Cố gắng hơn một chút là đã có thể biết được đồ đệ hôm nay mặc quần lót màu gì rồi. Sư phụ! Thạch Thành mở to mắt, ngân ngấn lệ nhìn hắn, cắn môi bỏ dở câu nói. Lưu Mạnh quyết định xuất ra đòn sát thủ. Ở gần nàng nhiều ngày qua, hắn biết đồ đệ ngoan đối với cái từ sư phụ thật sự tín nhiệm tuyệt đối. Tiểu Thanh, em nghĩ lại xem, làm sao sư phụ lại khinh thường đồ đệ của chính mình như vậy chứ? Quả nhiên những lời này rất hữu hiệu, ánh mắt Thạch Thành rõ ràng dịu đi lại. Hướng Nhật thở phào một cái, tay đặt lên vai nàng rồi nói. Tiểu Thanh, em không phải nói muốn cùng anh ở một chỗ sao? Nhưng anh không thể đáp ứng em, phải hỏi qua Sở Sở mới được. Anh gọi nàng ra đây cho em hỏi nhé. Cái gì? Sở Sở giọng cũng kinh ngạc không kém, so với cái phản ứng của Lưu Manh lần đầu nghe cái lời đề nghị rất giống nhau. Thanh tỷ, ý của chị là chị muốn ở chung với bọn em. Ừ, đúng vậy. Thạch Thành vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Vậy thì tốt quá. Sở Sở tiến lên ôm cổ nàng, hoàn toàn không có chút phân vân nói tiếp. Thanh tỷ, em đã muốn ngủ cùng với chị từ lâu rồi. Da của chị tốt như vậy, buổi tối mà ôm ngủ chắc chắn rất thoải mái. Quả thật Thạch Thanh mặc dù say mê luyện võ, nhưng thân thể da rẻ mịn màng, căng tràn sức sống, có thể là do di truyền từ dòng máu của mẹ nàng. Sở Sở, chị nghĩ bao giờ có thể dọn vào? Thạch Thanh nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc của Sở Sở. Tốt, chúng ta đi ngay bây giờ. À mà Thanh tỷ, chị có nhiều đồ cần thu xếp không? Để em nhờ Hướng Quỳ giúp chị nhé. Sở Sở vừa nói vừa liếc mắt nhìn nam nhân kế bên. Muốn anh cúp học sao hả? Không tốt đâu nghe. Hướng Nhật ra vẻ khó xử, làm như mình là phu quân vác sao? Thật vô nhân đạo. Hứ, vậy thì quên đi, anh ngồi mà học một mình đi, em cùng Thanh tỷ đi dọn. Sở Sở oán hờn nói. Vậy sao được cưng, chuyện thật sự có ý nghĩa như thế, sao mà lại có thể thiếu phần anh hả? Cùng đi nào. Vừa mở lời phân bùa, Hướng Nhật vừa giang hai tay ôm vai hai nàng rời khỏi trường. Ghê tởm. Anh lại muốn giở trò với Thanh tỷ à? Nghĩ lung tung đi đâu vậy cưng? Nàng là đồ đệ của anh, cái này gọi là thầy trò tình thâm. Nếu em mà không biết rõ thì... sớm đã cho tên háo sắc như anh một cước rồi. Ba người vừa mới ra khỏi cổng trường thì gặp Thiết Uyển đang sầm sập chạy tới. Lưu manh, ta tới tìm ngươi có việc. Nữ cảnh sát giọng đầy uy hiếp nói. Nhưng ba người ở đây đối với nàng không được thân thiện cho lắm, nhất là Sở Sở. Tự nhiên thấy một cô nàng cực kỳ xinh đẹp xông tới gọi ngay bạn trai của mình là Lưu Manh, hơn nữa rõ ràng là có ý muốn mang anh yêu của nàng đi. Bất kỳ một phụ nữ nào có tí máu ghen đều cảm thấy khó chịu. Chị là ai? Sở Sở không vui dè dặt hỏi. Tôi là cảnh sát, tìm hắn có chuyện muốn hắn phối hợp. Thiết Uyển mới vừa rồi vì quá gấp gáp nên quên sự có mặt của những người đi bên cạnh Lưu Manh. Bây giờ nhìn lại thấy hai người con gái cực kỳ xinh đẹp đi bên cạnh hắn. Một người nàng đã gặp qua, một người không nhận ra. Thấy Lưu Manh cùng hai nàng thân mật, ôm vai bá cổ, chắc chắn là quan hệ phải trên mức bình thường. Có khả năng hai người này đều là bạn gái của hắn. Kỹ thuật tán gái của thằng này cũng thật lợi hại. Nghĩ tới đây, Thiết Uyển nghi ngờ nhìn gã trai còn diễm phúc hơn người đang đứng kia. Cảnh sát. Sở Sở yên lòng, nhưng nàng lập tức nhớ tới một chuyện nên nói. Cảnh sát các ngươi không nên quá lộng hành. Anh ta là bạn trai của tôi. Bình thường trừ chuyện tốt ra, anh ta cái gì cũng không làm. Hướng Nhật nghe nàng nói như thế, khẽ siết chặt người nàng một cái. Nàng là người thứ hai nhìn hắn với ánh mắt an tâm như vậy. Rõ ràng những gì nàng nói làm hắn cảm động, vừa mát lòng mát dạ. Cô nàng mặc dù lắm lúc miệng mồm cũng mắm tôm dữ tợn, nhưng đối xử quan tâm thật lòng dành cho hắn thì không thể nghi ngờ. Hắn nhìn sang nữ cảnh sát đang đứng một bên nghĩ thầm. Không có chuyện gì chắc cô nàng cũng không đến tìm mình. Tìm anh có việc gì sao? Không sai. Quan trọng không? Lưu Manh nhìn mặt đoán lòng hỏi. Hy vọng ngươi lập tức đi theo ta. Được rồi. Hướng Quỳ. Sư phụ. Không có gì đâu. Hai em về nhà trước đi, lo chuẩn bị cơm nước chờ anh về ăn cùng. Vâng, sư phụ. Thiết Uyển lần này không dẫn hắn về sở cảnh sát mà lại chờ hắn về nhà mình. Đó là một căn hộ nằm trong khu nhà chung cư màu trắng, cây cối xanh tươi bao quanh. Nàng để Lưu Manh ngồi tại phòng khách, còn mình đi vào phòng bếp mang nước ra cho hắn. Sau đó liền lập tức đề nghị. Giúp ta tìm ra chỗ trốn của bọn cướp. Cảnh sát hết người rồi hay sao hả? Ngay cả người dân hiền lành chất phát như anh đây mà cũng muốn dùng. Hướng Nhật mặc dù không quan tâm tới tình hình bên ngoài cho lắm, nhưng đối với mấy vụ cướp gần đây, hắn cũng không xa lạ gì. Người hẳn là biết có một số việc cảnh sát không làm được, nhưng đám Lưu Manh đầu đường xó chợ bọn người thì có thể. Thiết Uyển không nhịn được nói. Chuyện đó anh cũng rất thông cảm. Hướng Nhật bị nàng gọi là Lưu Manh đầu đường xó chợ cũng không có ý kiến gì. Cầm cốc nước đi lên xung quanh đánh giá cách trang trí đồ đạc trong phòng. Vật dụng rất ngăn nắp gọn gàng, bày biện cũng đơn giản. Quả nhiên có tác phong của nữ cảnh sát, không lãng phí sức lực đầu óc vào mấy thứ vô bổ. Cho nên anh tuyệt đối không làm cái việc nguy hiểm như vậy. Lưu Manh một hơi uống hết cốc nước. Người có phải là đàn ông không đấy? Thiết Uyển khi không lại huýt sáo gọi rắn. Tưởng hắn bị khích tướng sẽ đồng ý, không nghĩ mình lại đang bị rắn đùa. Xin lỗi nghe cưng, anh có phải là nam nhân hay không? Tại phòng khách mà thảo luận vấn đề này có vẻ không hợp. Em nghĩ chúng ta có nên tìm nơi nào đó an tĩnh, phù hợp hơn để bàn tiếp không? Lưu Manh, ngươi nói nghe hay quá ta. Còn muốn dám buông lời nhảm nhí, đừng cho là ta không dám bắt ngươi. Nếu nhờ người khác giúp đỡ mà có thái độ như em vậy. Chật, anh thấy em không có chút lòng thành nào cả. Hơn nữa anh có nghĩa vụ phải giúp em sao? Không có lợi thì thằng ngu là mới làm. Ai nói không có lợi? Chính phủ sẽ có tiền thưởng trợ giúp. Hơn nữa ngành cảnh sát chúng ta sẽ tặng giấy khen. Còn có thể công khai thông báo cho toàn bộ thành phố biết để khen ngợi công lao của ngươi. Tiền thưởng ít nhiều bao nhiêu anh cũng không biết, nhưng nói chung không quá 1 triệu, đúng không? Anh muốn nói cho rõ ràng trước, chỉ có trên cái giá này mới có thể khiến anh có chút hứng thú. còn về cái thông báo gì gì toàn bộ thành phố, không phải là muốn ép người ta vào con đường chết à? Chẳng khác nào chỉ rõ mặt cho đồng bọn của đám bị bắt tìm anh mà trả thù. Vậy ngươi muốn sao? Không muốn gì hết. À, chỉ là chợt nhớ tới vòng ba của người đẹp nào đó rất co giãn, rất đàn hồi. Nếu mà... Hướng Nhật vẻ mặt như đang hoài niệm một kỷ niệm êm đềm nào đó. Được thôi, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi tìm ra bọn cướp kia, ta cho ngươi thưởng thức một lần. Vậy được rồi chứ? Cái gì? Chỉ một lần thôi sao? Em nghĩ nó là dát kim cương à? Cho dù là kim cương... 10 lần. Thiết Uyển lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Phải không đó? Chỉ có 10 lần thôi. Anh xem em rất có thành ý. Thôi thì vậy. Anh cũng không muốn cò kè bớt 1 thêm 2 làm gì. Chỉ một lời. 50 lần. Có thể. Nhìn nữ cảnh sát ướt át nhanh chóng nhận lời. Lưu manh tiết đứt ruột đứt gan. Sớm biết vậy thì ra giá 500 lần cho rồi. Bất quá hắn cũng sợ nàng hứa lèo cho qua chuyện. Chuyện qua rồi mà nàng không nhận thì hắn biết phải làm sao. Tốt thôi. Lưu manh cũng không phải là dân hiền lành gì mà cho người khác lừa bịp. Thế anh phải làm sao để biết em không có hứa xuông hay không? Có phải đặt cọc trước cho anh cho chắc không hả? Trước tiên cho anh thử hàng 10 lần đi. Ngươi! Thôi quên đi vậy. Thật ra cái công việc nguy hiểm này anh cũng không muốn làm chút nào. Hướng Nhật đứng dậy muốn rời khỏi. Ta đáp ứng ngươi. Thiết Uyển hít sâu một hơi nói. Giờ mới chịu à? Hướng Nhật nheo nheo mắt đắc ý nói tiếp. Ở chỗ này sao? Không đổi chỗ khác à? Ta cảnh cáo ngươi. Trừ nơi đó ra, nếu ngươi dám chạm đến bất cứ một chỗ nào khác, ta giết ngươi. Sao lắm lời thế? Có thể bắt đầu được chưa? Tự nhiên. Anh tới đây. Lưu manh, ngươi sờ đi đâu vậy? Có cái gì sai hợp đồng sao? Đồ chết bẩm. Coi xem tay ngươi đang đặt ở chỗ nào. Ai da, xin lỗi, thật xin lỗi. Cái tay vô tổ chức quá. Lưu manh rút lại cánh tay đang đặt ở trên lưng nàng. Wow, thật sự rất co giãn. Nhưng em mặc quần sao dày quá vậy? Không có cảm giác gì hết. Cái đó không phải là quần. Thiết Uyển bối rối hồn hển nói. À, Lưu Mạnh trợn tròn mắt, nghĩ tới trường hợp nào đó liền nói. Hôm nay là vầng trăng phố thị sao? Chú thích nhá. Đại Di Mụ hay là Kinh Nguyệt ấy. Hay người ta còn gọi là vầng trăng phố thị. Cái chỗ này tác giả thêm để cho một văn vẻ một chút. Rồi, mời các bạn tiếp tục câu chuyện. Anh đã về đây. Sau khi thử hàng thỏa thích tại nhà Thiết Uyển, Lưu Manh quay về, vừa vào trong nhà thấy hai nàng đang xem TV trên ghế salon. Nàng ta có làm khó dễ anh hay không? Sở sở quan tâm chạy đến bên người hắn hỏi. Thạch Thanh mắt cũng liếc liếc về phía hắn, mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Không có. Hướng Nhật biết sở sở muốn ám chỉ nữ cảnh sát kia, làm khó dễ. Có thể sao? Ta đây không làm khó dễ cô nàng, xem như đã làm may mắn cho nàng ta lắm rồi. Anh ăn cơm bây giờ nhé, để em hâm nóng đồ ăn lại. Nhanh thôi, chúng ta có thể cùng ăn. Sờ sờ ngúng ngoài cặp mông tròn, chạy thẳng vào phòng bếp. Hai người còn chưa ăn sao? Hướng Nhật nhìn theo bóng lưng của cô nàng, lờ đánh đi tới chỗ nàng vừa đặt ngồi xuống. Đồ đệ đang ngồi cách hắn không tới 10 cm, mũi hắn thoang thoảng người thấy mùi thơm hấp dẫn cơ thể của cô nàng. Khác hẳn với mùi thơm cơ thể của sờ sờ, hắn vội vàng hít lấy hít để, hơn nữa lại càng không thể kiềm chế được sinh lý bản thân. Tiểu đệ đệ ngóc dậy phản đối. Vẫn chưa, sư phụ. Thạch Thanh thân thể hơi cứng ra, có chút căng thẳng nói. Thực ra lần này cũng không phải là lần đầu tiên cùng ngồi với sư phụ gần như vậy, nhưng tình huống lúc này khá nhạy cảm. Từ giờ mình ở đây cùng sư phụ mỗi ngày gặp mặt, vừa nghĩ đến đây hai tay của nàng không tự chủ được mà khẽ siết vào nhau. Đồ đạc này nọ của em đều mang đến đây rồi sao? Ừ. Phòng em thu xếp sao rồi? Dạ. Ở có quen không? Hướng Nhật làm nhảm. Sư phụ, em vừa mới tới thôi mà. Thạch Thanh nhanh chóng trả lời câu hỏi vớ vẩn của hắn. À à. Hướng Nhật xấu hổ gãi gãi đầu nói. Được rồi, Tiểu Thanh, em ở phòng nào vậy? Sơ sở bảo em ở phòng của anh trước đây. Cái gì? Hướng Nhật bật người dậy, phóng như bay vào phòng. Dưới giường còn có 3 khẩu lục bạc, phải mau chóng tìm chỗ khác giấu đi. Sư phụ, anh chờ em chút. Thạch Thanh không biết sư phụ tại sao lại kích động như vậy. Nhưng nàng phải ngăn cản hắn, bởi vì vừa mới đến không lâu, nên nàng còn chưa có thời gian sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp. Hiện tại tất cả đồ đạc riêng tư đang bày trong phòng, hơn nữa phần lớn đều là mấy món đồ nhạy cảm, làm cho người khác nhìn phải đỏ mặt, ngực đập thình thịch chứ chẳng chơi. Hướng Nhật không kịp nghe đồ đệ khuyên bảo, đẩy cửa bước vào. Vừa mới bước vào phòng ngủ, mấy món đồ vật kia đập vào mắt, làm hắn muốn đứng tim. cái giường mà hắn từng ngủ qua, giờ phút này đang phơi bày đồ lót, to nhỏ đủ màu, đủ kiểu, không trong suốt có, nửa trong suốt, thậm chí là hoàn toàn trong suốt cũng có. Có loại làm bằng tơ tằm, có loại viền ren, có cái thì điểm hoa, không có món nào trùng nhau. Hướng Nhật muốn xịt màu mũi khi nhìn thấy chỉ có một cái có hai dây được nối với nhau bởi một mảnh tam giác màu đen nhỏ xíu, ngay giữa trông rất hấp dẫn. Tất nhiên nó chính là món đồ lót chữ T nổi tiếng trong truyền thuyết. Lưu Manh vẻ mặt đang phê, cũng không để ý đồ đệ đang đi theo ở phía sau, mặt đỏ tới tận mang tai. Hắn cầm cái quần lót ít vải trong tay quan sát tỉ mỉ, kéo kéo thử độ co giãn của hai cọng dây, rồi tấm tắc khen. Sư phụ! Thạch Thành ngượng chín người kêu lên, trong giọng pha chút lo lắng. À, Hướng Nhật lúc này mới phát hiện ra người đến bên cạnh, lập tức nhanh như chớp lấy món đồ gợi cảm trong tay, cất nhanh vào người, sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Có gì không? Không, không có việc gì. Hành động mới vừa rồi của hắn, dĩ nhiên Thạch Thanh thấy được. Chỉ là nàng thắc mắc sư phụ tự nhiên lại làm cái chuyện mắc cỡ như vậy. Nàng lại thẹn thùng không dám nói ra. Nếu như vậy thì anh đi ra đây. Có đồ đệ tại đây nên Lưu Manh cũng không kịp lấy súng. Hay là chờ ngày nào đó lúc nàng đi vắng thì mò vào lấy đi. Dù sao hôm nay thu hoạch đã ngoài sự tưởng tượng rồi. Chỉ thuận tay mà có được cực phẩm quần lót chữ T này. Đây chính là loại mà hắn yêu nhất. Ngay cả súng lục bạc cũng đành đau khổ lùi xuống vị trí thứ hai. Chờ chút. Thấy sư phụ muốn mở cánh cửa đi ra ngoài, Thạch Thành vội vàng hô lên. Dù sao cái sư phụ cầm lấy cũng đúng là cái mà nàng thích nhất. Bình thường mặc một lần rồi không nỡ mặc lần thứ hai. Hơn nữa loại hàng này đã rất có thể không còn bán nữa, nhưng lại không dám đòi lại. Lỡ bị sờ sờ vô tình thấy thì sao? Ờ, có việc gì thế? Hướng Nhật vừa vịt quay đầu hỏi. Xin anh trả lại cái kia cho em. Thạch Thành cúi đầu nói, giọng nói nhỏ tới mức chỉ có nàng mới có thể nghe thấy. Cái mặt mo dày cụi của Lưu Manh cũng thoáng đỏ lên. Hắn cứ tưởng hành động vừa rồi của mình còn nhanh hơn chớp, chắc không có bị phát hiện. Không ngờ vẫn bị đồ đệ thấy được. Nhưng hắn dám thừa nhận sao? Đồ vật kia, vật gì vậy? Sư phụ đâu có lấy đồ gì của em. Sư phụ! Thạch Thành bằng giá nào cũng phải lấy lại. Nói gì thì nói cũng không thể để cho sư phụ lấy cái kia mang đi. Nên nói tiếp. Anh mới vừa rồi lấy đi là cái mà em thích nhất. Xin sư phụ trả lại cho em. Em nói chính là cái này sao? Hướng Nhật như nhớ lại chuyện gì, đem đồ vật kia lấy ra, sau đó vỗ đầu bôm bốp nói. Kỳ quái, cái này làm sao nó ở trên người anh vậy? Anh rõ ràng không có làm gì cả, nó như thế nào mà lại chạy vào trong người anh? Thật là khó hiểu. Tiểu Thanh, là của em sao? Sau này cất giữ cẩn thận, đừng cho nó chạy lung tung đến người của anh đấy nhá. Người khác sẽ hiểu lầm. Thạch Thành không đợi hắn nói xong, một tay đoạt ngay món đồ lại, giấu ở sau lưng, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Hướng Nhật bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong lòng lúc này đã lên kế hoạch quay trở lại, vừa mang súng đi cất, vừa thuận tay lấy hàng của đồ đệ. Khi đó dù nó nằm trên người của đồ đệ cũng phải lột xuống luôn. Trên mặt hắn nở một nụ cười ra vẻ đau khổ lắm, tay mở cửa đi ra. Sư phụ! Thạch Thanh đột nhiên gọi hắn lại. Xin thề, trên người anh không còn giữ bất kỳ một món nào khác, không tin em có thể lục soát. Hướng Nhật xoay người lại như cái máy, chỉ tay lên trời nói. Anh thật chơi cháo quá đi, không biết xấu hổ là gì. Thạch Thành cắn môi đẩy hắn ra khỏi phòng. Quán bar Trầm Luân. Sau khi rót tiền đầu tư đổi mới quán bar thì lại một lần nữa thu hút rất nhiều khách quay trở lại. Hầu Tử cùng thằng Mập và đám đàn em nhàn nhã ngồi tại quầy bar đằng trước uống rượu, còn mắt láo liên địa tới địa lui mỗi khi có cô nàng nào ngang qua bên cạnh. Thấy em nào đẹp đẹp một chút thì huýt sáo inh ỏi trêu chọc, thậm chí còn động tay động chân. Dù sao mấy em đến chỗ này chơi thì cũng không phải là gái nhà lành. Lại thêm mấy bữa nay hầu bao của mỗi thằng đều rủng rỉnh, lại hơi phô trương một chút, do đó có rất nhiều gái đẹp bu lấy. Hầu ca, nữ minh tinh mà anh bao mùi vị ra sao? Thằng Mập sờ soạng ngực một em chỉ khoảng 15-16 tuổi, rõ ràng vẫn còn là học sinh trung học, vừa mới phát dục có kinh, kích cỡ bộ ngực đúng là của con nít. Minh tinh cái đếch gì, chỉ là một diễn viên cấp 3 thôi. Nhưng mà gần đây có đóng một bộ phim hài, nghe nói có khả năng gặp vận may. Hắc hắc, ông đây tuy không phải là người đầu tiên nếm trái cấm của cô nàng, nhưng mà mùi vị thì chậc chậc, tuyệt đối là ngon. Đờ mờ, diễn kịch trên màn hình tivi thì giả bộ hiền thục đoan trang lắm, vừa mới lên giường thì đã đĩ thoã như dâm phụ, làm cái thắt lưng của ông đây đến bữa nay vẫn còn đau. Nhưng mà con nhỏ đó đến bây giờ mịa còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Hầu tử dương dương tự đắc với cái năng lực đàn ông của mình. Hầu ca, bữa nào em cũng kiếm một đứa về. Thằng mập dâm đãng tưởng tượng, mấy thằng côn đồ nhãi nhép bên cạnh cũng láo nháo hùa theo. Chỉ cần mày có tiền thì đem 10 đứa về cũng không thành vấn đề. Hầu tử lớn tiếng nói, mấy bữa nay nếm trải mùi vị được làm đại gia, vung tiền mua vui. Cái em minh tinh cấp 3 mà hắn chấm từ lâu, hôm qua được ma cô dẫn đến tận giường. Đối với người đẹp mà lúc trước hắn chỉ có thể thoải mái chà đạp nàng trong mơ, giờ người thật ngay trước mắt, hầu tử tự nhiên là hăng hái bội phần, sung sức kề bừa cả đêm, đến nỗi thắt lưng đau nhức không thôi. Mọt sách đi đâu rồi? Hầu tử liếc mắt nhìn khắp quán bar, đột nhiên hỏi. Hầu ca, tha cho nó đi, dám là nó trốn đâu với một em sinh viên nào rồi? Thằng mập cười cười, mấy thằng xung quanh lộ ra vẻ ngấm ngầm hiểu ý hắn nói. Nhắc tới thật đáng thương, uổng công đi học đại học, ra trường tốt nghiệp năm 25 tuổi mà vẫn còn trinh. Cực phẩm thế gian mới nếm qua thì không thể dứt được cũng là chuyện thường tình. Hắc hắc, cả đám dâm ma cười to khoái trá. Hầu ca, thằng mọt sách bị người ta đánh. Một thằng đàn em không biết từ đâu chui ra, la to, làm cho cả đám đang cười lặng người ngừng bặt tiếng cười. Mịa, thằng nào dám động đến đàn em của ông? Hầu tử giống lên giận dữ, liền đi cùng thằng em đến báo tin nhanh chóng rời đi. Tại một góc của quán bar, ánh sáng mờ mờ, một người đàn ông dáng ốm yếu nằm sấp trên mặt đất. Chỉ là ngẫu nhiên từ trong miệng còn thốt ra tiếng rên rỉ, xác định là người còn sống. Một thanh niên tướng mạo coi cũng không tệ, đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trong tay cầm một ly cốc tai nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn tay trái ôm một cô nàng mặt tô son chát phấn, trang phục nóng bỏng mê người. Ánh mắt sắc bén nhìn nam nhân ở phía dưới đất đó cách không xa. Phía sau lưng hắn là hai bóng người cao to lực lưỡng, đứng như hai bóng ma không nhúc nhích, nhìn giống như hai cái cọc gỗ. Tranh gái với tao hả? Chán sống rồi à? Một thanh niên nốc cạn rượu trong ly khinh miệt nói. Thằng nào, đờ mờ, sao hung hăng quá vậy? Ngay cả người của ông đây mà cũng dám đụng tới. Hầu tử nhanh chóng dẫn người chạy vội đến. Mấy thằng đàn em không đợi đại ca mở miệng, đã vực thằng ở dưới đất dậy. Là tao đấy, làm sao? Thanh niên nhàn nhã dựa vào sofa, mặt đầy vẻ xem thường nói. Mày là ai? Hầu tử ngăn cản mấy thằng đàn em bên cạnh, đang nhoi nhoi muốn động thủ, lạnh lùng hỏi. Còn nói thì đám rác rưởi tụi bây cũng không biết. Nhưng mà hôm nay ta tâm tình vui vẻ, mới nói cho tụi bây biết. Đại gia ta họ Ngô, gọi là Ngô Khiêm Vân. Không biết cũng không sao, tin chắc chẳng bao lâu nữa tụi bây sẽ ghi nhớ khắc sâu cái tên này. Thanh niên ngạo mạn cười nói. Đơ mờ, ông đây chém chết mày. Một thằng lưu manh không nhẫn nại, rút mã tấu xông lên. Chém tao hả? Tới đi. Ngô Khiêm Vân đứng lên, thuận tay móc khẩu súng lục bạc chĩa vào hắn, vẻ mặt vinh vào nói. Mấy thằng đàn em của hầu tử toàn thân chấn động, thằng cầm mã tấu giữ nguyên tư thế chuẩn bị chém người, sợ hãi nhìn khẩu súng trong tay đối phương. Khẩu này bọn chúng đã quá quen thuộc, uy lực cũng đã thấy tận mắt, nhưng lần đó nó nằm trong tay của phe mình nên không cảm thấy gì. Bây giờ nó nằm trong tay của kẻ đối đầu, lòng bàn tay đứa nào cũng mướt mồ hôi, tâm lý chịu đựng sự uy hiếp chết người. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Hầu tử vội vàng tiến tới mở miệng giảng hòa, còn mắt của hắn thì khẽ liếc thằng mập bên cạnh ra hiệu. Thằng kia hiểu được, gật đầu, lén lút rời khỏi nơi đó. Giờ mới biết hiểu lầm thì đã muộn. Ngô Khiêm Vân cũng không để ý thằng mập lén lút rời đi, chỉ là hắn không thèm để ý. Hắn nghĩ cái thứ rắc rưởi vô dụng vậy, có thêm bao nhiêu thằng hắn cũng thể xử đẹp. Huống chi phía sau hắn còn có hai tên cuồng sát mà nhị thúc đã phái đi theo bảo vệ. Đi mòn gót giày tìm không thấy, ngồi chơi sơi nước tự tới tay. Sau khi dùng xong bữa cơm do hai người đẹp làm, Hướng Nhật phè phỡn đang nằm nghỉ ngơi, hưởng thụ giờ trưa, nhưng bất ngờ chuông điện thoại réo lên. Hầu tử, không phải anh đã bảo chú em nếu không có chuyện gì đừng phiền anh sao? Lưu Mạnh nhìn số điện thoại, vừa bốc phone vừa buông lời trách móc. Đại ca, em là thằng mập, anh mau tới cứu mạng tụi em, có người tới quấy rối, còn mang theo súng. Giọng nói bên kia đầu dây, đầy vẻ lo lắng, Hướng Nhật cảm thấy có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Tại quán bar. Không thành vấn đề, anh tới ngay. Hướng Nhật vội vã cúp điện thoại, thừa dịp đồ đệ cùng Sở Sở đang xem tivi, liền lẻn nhanh vào phòng ngủ như kẻ trộm, lấy súng rồi phóng thẳng ra cửa chạy đi. Chỉ tội hắn không để ý thấy, đồ đệ ngoan đã chú ý tới từng động tác của hắn, ngay từ khi hắn dậm bước tới căn phòng. Khi đi ra thấy nơi eo của hắn cồm cộm, thì nàng khẳng định, nghĩ tới thói quen hành động vô sỉ của sư phụ, hai gò má nàng không khỏi đỏ như dáng chiều. Thanh tỷ, chị làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ hồng lên? Sơ sở phát hiện Thạch Thanh có chút khác thường nên hỏi. Không, không có chuyện gì. Nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại kia, trước mắt nàng lại hiện ra cái cảnh sư phụ cầm đồ lót của mình ngắm ngắm soi soi. Thạch Thanh lại cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Đại ca, cuối cùng thì anh cũng tới rồi. Thằng Mập thấy Lưu Manh vừa tới thì vẻ mặt kích động tiến tới chào hỏi hắn, rồi dẫn hắn đi sâu vào bên trong quán. Xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Nhật nhìn quanh bốn phía. Bên trong quán bar mọi người đang cười nói ồn ào, một đám vui vẻ đấu rượu với nhau, một đám khác thì tán gái. Mọi chuyện trông có vẻ rất bình thường, chẳng có vẻ gì giống như có chuyện xảy ra. Đại ca, anh xem bên kia. Thằng Mập chỉ tay tới một góc tối mờ mờ cách đó 7-8 cái bàn. Hầu ca đang cùng người ta đôi co ở đó, nhưng thằng đó ỷ có súng đã đánh vài huynh đệ rồi. Hướng Nhật nhìn theo hướng hắn chỉ, bởi vì ngọn đèn quá mờ nên không thấy được rõ ràng, chỉ lờ mờ thấy được một thằng nào đó có vẻ ngoài đỏm dáng, mặc một bộ đồ tây, đang hung hăng chỉ tay mấy người trước mặt nói cái gì đó. Đáng tiếc bên trong quán bar tay DJ phối nhạc ầm ĩ quá nên cũng không nghe rõ, nhưng cái cảnh thằng đỏm dáng đang điên cuồng gào thét ra uy thì Hướng Nhật có thể nhìn thấy, nên hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đã từng làm đại ca của đám lưu manh nên hắn sớm đã xem bọn hầu tử như là đàn em mới của mình, muốn dạy dỗ thì cũng chỉ có hắn mới được quyền, vẫn không tới phiên người khác vung tay múa chân dạy đời như vậy. Đi qua đó xem có chuyện gì. Hướng Nhật nhẹ chân đi tới. Đại ca, thằng đó có súng. Tên Mập đuổi theo bên người hắn, lần nữa mở miệng nhắc nhở. Đừng lên tiếng. Đã đến rất gần, Hướng Nhật thậm chí nghe được tiếng hầu tử đang chửi bậy. Đại ca. Hầu tử nhìn thấy Hướng Nhật, đẩy mọi người vây chung quanh bước tới chào hắn. Thì ra, mày là đại ca của bọn nó à? Ngô Khiêm Vân cảm thấy hôm nay mình thật sự đã đến đúng chỗ. Không những tán được một em nữ sinh ngon lành, mà còn lòi ra một cái thằng cừu nhân mà hắn muốn trả thù từ lâu, nhưng vẫn bị ông già ngăn cản nên không thể. Mặc dù ông già hắn có nói qua sơ yếu lý lịch của đối phương, tuyệt đối không nên đụng vào, nhưng giờ có chú hai dũng mãnh như thần ở đây, cộng với những gì hắn mắt thấy tai nghe về chú hai của mình, đã khiến cho lòng tin của hắn tăng cao chưa từng có, coi trời bằng vung. Không sai, Hướng Nhân cũng nhận ra hắn chính là thằng nhị thế tổ mà chính mình đã từng giáo huấn bên trong quán ăn nhỏ. Chỉ không ngờ một thời gian không gặp hắn đã trở nên hung hăng thế này. Giả bộ vô tình nhìn thoáng qua hai bóng người phía sau hắn, Hướng Nhân có thể cảm giác được mùi máu tanh nồng đậm từ trên người bọn chúng phát ra. Loại hơi thở này không phải là giết một hai người mà có được. Sát khí cao như vậy thì trên tay chúng ít nhất cũng phải có chục nhân mạng trở lên. Tao tìm mày lâu rồi. Ngô Khiêm Vân ánh mắt tóe lửa nhìn về phía hắn, lời nói lộ ra sự oán hận cùng cực mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra. Vậy sao? Thật rất hân hạnh. Giọng Lưu Manh cũng không có vẻ gì được yêu mà sinh sợ, ngược lại đầy ác cảm, giống như đang chùi đế giày vì vừa đạp phải chúng phân chó ven đường không bằng. Ngô Khiêm Vân rõ ràng không nghe được ý tứ, hàm xúc ẩn trong câu nói của đối phương lại dương dương tự đắc, giơ cao chân lên nói: Mày quỳ xuống cho tao, liếm sạch đế giày của tao, sau đó cởi sạch quần áo mà bò ra ngoài. Chẳng lẽ mày không biết cái gì gọi là chuyện mình không thích thì đừng bắt người khác làm sao? Ánh mắt Hướng Nhật lóe lên như đang cân nhắc chuyện gì, từng thớ thịt trên dưới toàn thân đang ngấm ngầm khởi động, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một kích chí mạng. Như thế nào, biết sợ rồi à? Ngô Khiêm Vân lại đánh giá biểu hiện của hắn như là đang sợ mình, nên càng nói càng thêm vẻ kiêu ngạo. Không liếm cũng được, đem sờ sờ đến làm bạn gái tao. Tao muốn... Phành! Không tới 1/10 giây, Ngô Khiêm Vân bị một cước đá bay văng thẳng về phía hai bóng người đằng sau hắn. Hai gã kia phản ứng cũng thần tốc. Một gã ôm lấy Ngô Khiêm Vân, gã kia lập tức nhắm Lưu Manh đánh tới. Xong người nhanh hơn hết lại là Hướng Nhật. Sau khi tung cú đá bay thẳng nhị thế tổ, thì người của hắn liền phóng theo sau, không để cho hai gã sát nhân cuồng tính kia kịp thời trở tay. Hai thằng này chắc chắn có dắt theo hàng nóng trong người. Một khi để chúng nó có cơ hội, thì hậu quả thật khó lường. Lưu Mạnh quyết định tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Tên hung thần sát nhân kia vừa mới chuẩn bị đánh tới thì phát hiện có một cước của đối phương đã cắm vào ngực của mình, muốn rút vũ khí ra cũng không kịp, chỉ còn cách đưa hai bàn tay bắt chéo trước ngực. Xong lần này hắn tính sai, không lường trước được sức mạnh cú đá của đối phương. Trong tích tắc tiếp xúc, hắn có cảm giác giống như bị một chiếc xe tải đang chạy nhanh đụng trúng. Một tiếng rắc giòn giã vang lên, hai tay vặn vẹo không bình thường, thân thể cũng bị lực phản chấn đụng bay vào vách tường, nhũn ra té nằm trên mặt đất. Hướng Nhật giải quyết xong tên hung thần ám sát kia, chưa tới 2 giây, gã còn lại đang ôm Ngô Khiêm Vân trong tay, còn chưa biết phản ứng ra sao thì đã bị một quyền bay tới. Bụp! Chúng ngay thắt lưng nơi bụng, âm thanh khớp xương vỡ vụn vang lên, sau đó cùng với người hắn ôm trên tay ngã dài xuống đất. Bọn hầu tử ngây người ngạc nhiên nhìn cái loại hành động vừa xảy ra. Đại ca dũng mãnh như thần thì bọn chúng đã biết, nhưng bọn chúng không tưởng tượng được nổi đại ca biến thái đến như vậy. Trong mắt bọn chúng hiện ra sự hâm mộ điên cuồng, hận không thể được đại ca truyền cho vài tuyệt chiêu để ngày nào đó cũng có thể hóa thân thành cầm thú trừng trị kẻ địch. Người xung quanh bên cạnh đó mặc dù nhìn thấy màn ẩu đả nhưng cũng coi như chuyện va chạm bình thường. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa tại quán bar, không ai nhàn cư vi lắm chuyện mà mạo hiểm đi xen vào cuộc chiến giữa các băng đảng xã hội đen làm gì cho nguy hiểm. Có chỗ nào yên tĩnh không? Lưu Mạnh phát tiết xong liền hỏi. Có, đằng sau quán bar có một phòng dưới tầng hầm. Thằng Mập vội vàng trả lời. Mang bọn chúng đi. Mấy thằng đàn em liền kéo ba tên đang hôn mê đi vào. Đại ca, hai thằng này là người nước ngoài. Trong phòng dưới tầng hầm của quán bar, dưới ánh đèn đang rọi xuống, mặt mũi của hai tên ác sát hung thần hiện ra. Thân thể cao lớn vạm vỡ, làn da màu nâu sậm, cơ bắp nổi quần quận, khuôn mặt kinh nghị cứng cỏi. Dù tóc trên đầu là màu đen, nhưng khuôn mặt lại không phải là những đường nét mềm mại của người Á Châu. Lục soát người bọn chúng. Hứa Nhật thấy vậy lại lục soát trên người ba tên kia, moi ra toàn bộ mọi thứ trên người bọn chúng. Ba khẩu súng lục, hai con dao găm. Súng lục chính là cái loại sa mạc chi ưng nòng lớn, bằng bạc làm người ta trông mà phát sợ. Dao găm sắc bén dị thường, chính giữa có một cái rãnh nho nhỏ, vừa nhìn là biết lợi khí đâm người xin tí huyết. Oa! Hầu tử kích động vuốt ve khẩu súng cầm trên tay, trong mắt hiện rõ lòng tham muốn chiếm làm của riêng. Đây chính là súng thật à, có được một khẩu bên mình, chết không hối tiếc. Mấy thằng đàn em khác cũng tranh nhau nhìn khẩu súng thật, từng nghe nhưng mà chưa từng sờ qua. Ánh mắt giống như nhìn thấy trái cấm trên người đẹp khỏa thân, nhưng hận không thể cắn vào. Hầu tử, đừng nhìn nữa, làm thằng nhóc này tỉnh lại cho anh. Hứa Nhật khẽ đá vào chân hầu tử, chỉ thằng nhị thế tổ đang nằm dưới đất nói. Hầu tử ngượng ngùng đưa khẩu súng cho đám đàn em đang thèm khát ngắm nhìn, oán hận tung một cước vào tiểu đệ đệ của thằng mà đại ca muốn làm tỉnh lại. Ngô Khiêm Vân đau đớn rên lên một tiếng, từ từ mở mắt, đầu óc thì mơ mơ màng màng, không biết mình đang ở chỗ nào mà hỏi. Đây là đâu? Diêm Vương Điện, hầu tử nham hiểm cười nói. A! Ngô Khiêm Vân bị hù dọa toàn thân run lên, lúc thấy ánh mắt của người đứng trước mặt thì càng thêm run rẩy nói tiếp. Các người... Khóe miệng giật giật, khuôn mặt co rút sợ sệt, lại thấy hai người nằm ở bên cạnh. Một người khóe miệng còn không ngừng ọc ra chất lỏng đỏ hồng, một người thì hai tay vặn vẹo không bình thường. Hai người đều nhắm tịt mắt lại. Nhị thế tổ không biết đã xảy ra chuyện gì mà hoảng sợ thét lên chói tai, sau đó không ngừng cầu xin tha mạng. Sao rồi nhóc con? Không phải mới vừa rồi mày còn hung hăng lắm sao? Hầu tử một chân đạp lên tay của Ngô Khiêm Vân, day day, làm hắn thét lên một tiếng thảm thiết. Van xin các ngươi hãy tha cho ta. Ngô Khiêm Vân gắng nhịn đau lên tiếng xin tha. Hầu tử muốn nói cái gì nữa, Hứa Nhật đứng một bên ngắt lời. Súng này ở đâu mày có? Là... Ngô Khiêm Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc lập tức dừng lại. Hầu tử, xem nó muốn gì. Hứa Nhật vung tay nói. Hắc hắc, mịa, không nói ông đây phế mày luôn. Hầu tử vẻ mặt dữ tợn, trên tay cầm con dao găm mới vừa rồi lấy được từ trên người hai tên ngoại quốc, cùi đi cô lại trước mặt Ngô Khiêm Vân. Ta nói, chịu không nổi áp lực thật lớn từ con dao găm trước mặt, Ngô Khiêm Vân gào to lên. Hầu tử, làm cho hắn khai ra, có lời nào gian dối, cho hắn một dao. Hứa Nhật đứng bên cạnh giọng uy hiếp, nói dóc. Nó có nói dóc thì làm sao mình biết được đây, chỉ là cái mặt thằng nhị thế tổ kia không có chút gan dạ nào mà dám nói dối cả. Không, đừng giết ta nói, tất cả đều là sự thật, đừng giết ta. Đi ra khỏi tầng hầm, Hứa Nhật sờ sờ cái mũi, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo. Mặc dù trong lòng sớm đã đoán được một ít, nhưng khi thằng nhị thế tổ kia nói ra chân tướng mọi việc, thì hắn có thể không tin được vào cái diễm phúc của mình, tự nhiên lại câu được một con cá lớn như vậy. Có một câu nói xưa kia nói cái gì mà, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tức là, đi mòn gót giày tìm không thấy, ngồi chơi xơi nước tự tới tay. Nhưng bản thân mình giờ đây đã đắc tội với một tổ chức khủng bố. Mục tiêu của chúng là cái đồ vật kia, nghe có khả năng hủy diệt thành phố. Nó là cái gì vậy? Thật không nghĩ ra nổi, nhức cả cả đầu. Thật đáng chết, nghĩ ngợi chi cho mệt xác. Cứ để cho cô nàng họ thiết kia hao mòn tâm trí là được rồi. Hơi Nhật móc điện thoại ra, thuần thục bấm một dãy số quen thuộc. Là ngươi, tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của người bên đầu dây có vẻ không được vui lắm. Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là anh muốn 40 lần còn lại thôi. Hứa Nhật giọng nói thoải mái đùa cợt. Có ý gì đây hả? Chẳng lẽ ngươi đã tìm được? Giọng nói của người bên kia trở nên cực kỳ kích động. Đúng rồi đó, tiếc là không có thưởng. Ngươi đang ở đâu? Ta phải gặp ngươi. Chỗ cũ, nhớ là mặc váy đến. Nếu không anh không có cảm... Đối phương không đợi cho hắn nói xong thì cụp một tiếng, cúp ngang điện thoại. Chú thích này, Nhị Thế Tổ nhá, là người kế vị của Tần Thủy Hoàng, Tần Nhị Thế Tổ Hồ Hợi. Tần Thủy Hoàng muốn có con cháu kế vị là Nhị Thế, Tam Thế, cho tới Vạn Thế, nhưng nhà Tần chỉ được tới Nhị Thế Tổ là vong. Cách nói bóng gió chỉ mấy tên công tử vô tích sự, chỉ lo ăn chơi đằng điếm mà táng ra bại sản. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Cấp tin nóng hổi bắt quân gian, Lưu Manh được dịp sờ mó nàng. Thiết Uyển đúng hẹn tới nơi, điều làm cho Lưu Manh không thể tin được, nàng thật sự mặc một cái váy ngắn màu vàng nhạt, cũng chịu khó trang điểm sơ qua. Đương nhiên, Hứa Nhật cũng không cho rằng hắn có mặt mũi lớn như vậy. Chắc là thiết cô nàng cảm thấy đến quán ba mặc trang phục cảnh sát thì gây chú ý quá mức, nên mới phải ăn mặc như vậy. Hầu tử cho đàn em dọn dẹp mọi thứ xung quanh cho sạch sẽ, rồi yên ắng rút ra ngoài, trở lại một không gian riêng tư cho đại ca thoải mái tâm sự cùng với đại tẩu. Vừa ngồi xuống, thiết cô nàng đã vội vàng mở miệng hỏi. Ta muốn ngươi nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Anh biết rất nhiều việc, không lẽ em cũng muốn biết những chuyện bí mật riêng tư của anh sao? Hứa Nhật nâng ly cốc thai khẽ nhấp một ngụm nói. Đúng là lưu manh, ngươi biết rõ là ta đang nói tới chuyện gì mà. Thiết Uyển cũng không để ý tới hình tượng thục nữ, mở mồm mắng hắn. Em không nói cho rõ ràng, thì sao mà anh biết? Hứa Nhật giả ngây giả dại. Ngươi! Thiết Uyển phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa là động tay động chân về hắn rồi. Ok, không đùa giỡn nữa. Muốn nghe tin tức thì ngồi xuống nói chuyện. Đừng có mà nóng giận làm chuyện ngu ngốc. Vạn nhất anh đây mà bị kích thích, quên đi vài chi tiết quan trọng thì đừng có mà trách anh. Hứa Nhật thấy nàng phát hỏa, nên vội vàng tạt gáo nước lạnh dập tắt. Nói! Thiết Uyển nghiến răng. Ngô Hạc Duyên! Hứa Nhật nhẹ nhàng buông ra ba chữ. Có ý gì đây? Thiết Uyển cau đôi mày đẹp hỏi. Với chỉ số thông minh cao ngất của em thì không khó để hiểu chứ. Hứa Nhật đưa nàng lên mây. Ngươi nói Ngô Hạc Duyên có liên quan tới bọn cướp hay chính là hắn cướp? Thiết Uyển hai mắt không chớp nhìn hắn hỏi. Cái thù lao mà em đáp ứng cho anh có nên thực hiện bây giờ không hả? Hứa Nhật lấy câu hỏi làm câu trả lời nàng, hiện ra ý cười cầu tài. Đi chết đi, đây là lúc nào rồi mà ngươi còn nói giỡn? Thiết Uyển siết chặt hai tay, chuẩn bị đấm hắn bất cứ lúc nào. Em nói gì vậy cưng? Anh đây là lời nói thật. Không biết em có định trả công cho anh hay không hả? Hứa Nhật đanh mặt hỏi. Tốt thôi. Thiết Uyển nét mặt giọng nói lạnh như băng lên tiếng. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nhanh lên một chút, ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Ngồi lại đây nào. Hứa Nhật vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói. Thiết Uyển lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói một lời, bước qua. Hứa Nhật buông ly rượu xuống, tay duỗi ra đặt lên mông, xoa xoa hai bờ mông tuyệt mỹ rất đàn hồi của nàng, lộ ra vẻ mặt say mê ngây ngất. Thật lớn à, wow, quá tuyệt. Đúng vậy. Đồ lưu manh chết bầm, câm miệng của ngươi lại. Thiết Uyển chán nổi đầy gân xanh, chẳng phải nhẫn nại chịu đựng cảm giác dần dần do bàn tay quỷ quái của hắn vuốt ve tại nơi mẫn cảm kia, lại còn phải gắng chịu dâm ngữ bỉ ổi sộc vào não, làm thể xác và tinh thần của nàng cùng một lúc bị hành hạ. Anh nói cái gì không liên quan tới em đúng không? Nhưng mà ngươi có ác tâm với ta. Đang nói, nàng đột nhiên lấy tay đè ngay cái bàn tay quỷ quái của hắn đang mò mẫm vào cấm vực của nàng. Ngươi muốn làm cái gì đây? À, cái này nếu giải thích thành lời thì hơi khó khăn một chút. Hứa Nhật mặt dày không chút thẹn chậm rãi nói. Nhưng tích tắc không tới một giây, hắn lại tìm ra một cái lý do nói tiếp. Anh vừa mới phát hiện ra mặt bằng vòng ba của em chưa được thi công san lấp, do đó không bằng phẳng cho lắm. Anh chỉ muốn đi sâu tìm hiểu cho rõ ràng, sau đó nghĩ cách giúp em làm cho nó trơn hơn, mịn màng hơn. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi mà còn dám dần tới, ta sẽ chặt cụt tay ngươi. Thiết Uyển thả cái tay của hắn ra, cũng không thèm lôi nó ra khỏi váy mình, mà chỉ dương ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Lưu Manh lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, có nên tiếp tục tiến hay không? Nếu tiếp tục thì có thể hưởng thụ làn da mềm mại chân chu của cô nàng, nhưng nhìn bộ mặt của nàng hiện giờ thì hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Còn không tiếp tục nữa thì lại có cái lỗi với bản thân. Cơ hội ngàn vàn như vậy, khó mà có được lần thứ hai. Nếu lãng phí, thật là đáng tiếc. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian. Thiết Uyển thấy hắn ngây người ra, Biết là lời cảnh cáo của mình có tác dụng, trong lòng cũng có chút hả hê. Tên lưu manh này cũng không phải là không biết sợ. Này, vẻ mặt như vậy là sao hả? Hứa Nhật lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt kia rõ ràng mang theo ý khinh miệt làm hắn cực kỳ khó chịu. Ta có vẻ mặt gì thì không cần ngươi quản. Thế Uyển ăn miếng trả miếng, giống như lưu manh vừa rồi miễn cưỡng trả lời nàng. Hứa Nhật lông mày nhíu lại. Hành động đứng nước làm tới của Thiết Uyển đã kích thích thú tính của hắn. Không chút do dự, hắn xộc tay vào váy của nàng, xăm soi tìm kiếm, tay mân mê hai khối mềm mại kia, thoải mái mà bóp nắn. Cho em biết nè cưng, ngàn vạn lần đừng làm anh nóng giận. Chuyện gì anh cũng dám làm, cho dù là cưỡng gian em thì thế nào? Á! Thiết Uyển theo phản xạ có điều kiện, vung tay đấm ra, mục tiêu là khuôn mặt ghê tởm trước mặt nàng. Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị, đưa một tay ra bắt lấy cổ tay của nàng. Tay kia thuận đà ôm luôn thân thể của nàng vào lòng, gắt gào siết chặt, làm nàng không thể động đậy. Đáng chết mà, mau buông ta ra. Thiết Uyển dùng sức dãy giụa, nhưng hai tay bị khống chế, trở nên vô dụng. Tại sao anh phải nghe theo lời em hả? Hướng Nhật càng siết chặt thân thể ngọc ngà của nàng, trước ngực truyền đến cảm giác dính sát của bộ ngực no tròn, làm hắn sảng khoái, không ngừng khen ngợi vũ khí hấp hồn của người kia. Đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi. Thiết Uyển chưa bao giờ bị nam nhân nào đụng đến. Bây giờ lâm vào tình huống này, làm nàng điên lên mất cả lý trí. Nhưng điều này làm cho lưu manh càng thêm hưng phấn, muốn chiếm hữu nàng. Cái gì hả? Em muốn mưu sát chồng sao? Lưu manh nói như trách móc, cái tay nơi váy của nàng thì càng được voi đòi tiên, đang muốn xốc vào bên trong quần lót. Không được! Thiết Uyển điên cuồng lắc mông lè tránh, nhưng cái bàn tay quỷ kia vẫn không nao núng bám sát tấn công. Trong lúc cấp bách, nàng bất chợt há miệng cắn một phát vào ngay bả vai lưu manh. Á! Thân thể hắn dù sao cũng không phải là sắt thép. Cảm giác đau thấu xương truyền lên dần dần. Hắn đẩy vội cô nàng đang giá sát vào người mình ra. Nhìn nơi thương dần dần đỏ hồng lên, lưu manh tức giận la to. Điên rồi sao hả? Đúng vậy, ta đã điên rồi đó. Cô nàng cảnh sát vừa thoát hiểm, trông tỉnh táo lạ thường. Bất ngờ nàng đưa tay xuống bắp đùi, móc ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào lưu manh nói. Nhanh nói những gì ta muốn biết, nếu không ta sẽ giết ngươi. Chờ đã. Hướng Nhật vội vàng hô to. Hắn chắc chắn là nàng dám làm thật. Chỉ lạ lùng là khẩu súng kia được nàng cất giấu nơi nào. Vừa rồi hắn cố ý dò tìm mà không thấy. Ta cho ngươi 10 giây. 10, 9, 8. Thiết Uyển không nhượng bộ tiếp tục đếm. Ta nói. Nhìn ánh mắt lãnh khốc vô tình kia, Hướng Nhật không thể nghi ngờ nếu mình mà còn chút do dự nào thì đối phương sẽ bóp cò ngay. Thiết Uyển vẫn chĩa khẩu súng vào lưu manh, nhưng sợ người bên trong quán ba thấy nên nàng chuyển qua bên cạnh eo, dùng thân che khuất. Nàng thầm nghĩ cũng may là vừa rồi lưu manh đuổi đám đàn em ra ngoài, nếu không thì không biết sẽ làm sao móc súng ra. Bọn cướp đang ẩn thân tại nhà của Ngô Hạc Duyên. Ngô Hạc Duyên là ai? Là anh trai của thằng trùm bọn cướp. Nói rõ ràng hơn chút đi. Không phải đã nói rồi sao? Vô lại, ta muốn biết chính xác Ngô Hạc Duyên là ai. Đừng giả bộ ngớ ngẩn chơi ta. Thiết Uyển phẫn nộ nâng súng lên. Này, cẩn thận một chút. Như vậy dễ dàng cướp cò đấy. Ok, nghe cho rõ đây. Ngô Hạc Duyên là chủ tịch của Ngô Thị Tập đoàn. Hắn hẳn có chút danh tiếng. Em chưa từng nghe nói qua sao? Ách, phiền em rút cây súng lại. Để vậy anh thấy áp lực căng thẳng quá. Hướng Nhật xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Đừng dài dòng, ta hỏi ngươi. Ngươi làm sao mà biết được? Cái này không nói ra được không? Hướng Nhật trơ mặt dày ra nói. Sở dĩ hắn không nói, bởi vì sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ thiệt hơn. Nếu để cô nàng cảnh sát trước mặt, thuộc loại có tinh thần trọng nghĩa khí đến cuồng tín này biết, vậy thì ba khẩu sa mạc chi ưng chắc chắn sẽ phải nộp cho cô nàng. Mà quan trọng hơn, đó là khi đem người ra giao cho cô nàng, mình sẽ bại lộ ra thân phận. Tổ chức khủng bố kia rõ ràng sẽ tìm ra đối tượng để trả thù. Đến lúc đó không có một ngày bình an mà sống. Muốn uống rượu phạt à? Thiết Uyển không nhìn thấu tâm tư hắn, tự nhiên không biết hắn có ý nghĩ đang suy tính điều gì. Nàng lại cua súng ra uy hiếp nói. Mặc dù có nghe qua Ngô Hạc Duyên, nhưng Ngô Thị Tập đoàn đứng hàng thứ ba trong các đại tài phiệt thì nàng biết rất rõ, bên trong liên hệ dính dáng nhiều lắm, không thể phạm sai lầm. Hay là em cứ nổ súng đi. Hương Nhật nhắm chặt hai mắt lại, làm ra vẻ mặt như nhất quyết thà chết chứ không khai. Ngươi nghĩ ta không dám? Thiết Uyển cắn môi nói. Anh biết em dám chứ, nhưng như vậy đã là tin tức tình báo của anh, lại không thể nói rõ cho em biết đúng không? Bất quá anh có thể dùng thêm một tin tức để trao đổi. Hương Nhật đã sớm dự tính hỏi tới vấn đề đau đầu này. Tin tức gì? Biết không có thể từ miệng hắn moi ra được tin tức gì, nên Thiết Uyển không hề hỏi tới nữa. Dù sao, nơi phát ra tin tức tình báo bí mật loại này thì ai cũng muốn giữ cho thật kín. Bọn chúng thật sự không phải muốn cướp bóc, mà thật sự muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Trên thực tế, hình như mục tiêu của bọn chúng là một món đồ vật, nghe nói có khả năng phá hủy cả thành phố gì gì đó. Phá hủy toàn thành phố? Thiết Uyển trợn tròn hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nó là cái kia? Trừ một số nhân vật cực kỳ cao cấp ra thì hoàn toàn không ai biết rõ nó là cái gì. Có người nói riêng với nàng nên đặc biệt thận trọng trong mấy ngày này, không nghĩ chuyện lo lắng này lại đang xảy ra. Em cũng biết sao? Hứa Nhật từ trên mặt nàng nhìn ra một chút manh mối liền hỏi. Hắn cũng muốn biết vật gì mà có uy lực khủng bố đến vậy. Cái này ngươi không cần lo tới. Ta không biết rõ làm sao ngươi biết chuyện này, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, đừng đem chuyện này đi nói lung tung khắp nơi. Nếu không... ngươi chờ bị xử bắn đi. Nói xong không thèm quan tâm tới lưu manh, bị những lời của nàng dọa gần ngất đi, nàng vội vàng rời khỏi quán bar. Nó là cái quái gì đây hả? Hứa Nhật nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại bắt đầu nhức đầu rồi đây. Nắm đấm to có ích lợi gì? Nàng hét một tiếng im như ri. Đại ca, sao chị dâu bỏ đi vậy? Hầu tử không biết từ chỗ nào chui ra, vẻ mặt dâm đãng tươi cười. Ngày mới vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy đại ca trò chuyện vui vẻ cùng chị dâu, thậm chí còn có những cử chỉ cực kỳ thân mật. Nhưng chỉ chớp mắt, chị dâu đã vội vàng rời đi. Điều này làm cho hắn đoán chừng hai người trong lúc náo loạn lại không muốn để người khác biết, nên cố tình làm như vậy để người khác tưởng hai người có mâu thuẫn. Tới tháng khó ở, Hứa Nhật mặt tỉnh bơ nói. Nhắc tới cái chuyện đó giống như chuyện bình thường ở phố huyện nhỏ như hạt bụi, nhưng hầu tử lại xấu hổ gãi gãi cái ót, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Được rồi, đại ca, mấy thằng kia phải làm sao bây giờ? Căng cả mắt ra trông chừng kỹ bọn nó vào, đừng để bọn chúng chuồn mất, nếu không hậu quả thế nào chúng mày biết rõ đấy. Lưu Manh không muốn nói lời dọa suông, phần tử khủng bố này thì có chuyện gì mà không dám làm. Đại ca, anh nghĩ coi hay là chúng ta... Hầu tử về mặt hung tợn, đưa tay kề ngang cổ mình ra dấu sát nhân diệt khẩu. Do những ngày gần đây tin tức trên TV và báo chí nhắc tới chuyện cướp bóc quá nhiều, không muốn biết cũng khó, với sự nguy hiểm của đám khủng bố kia và vì tính mạng an toàn cho cả bọn, hầu tử có chút điên cuồng. Hiện tại thì không cần, Hứa Nhật lập tức ngăn cản ý đồ tăm tối trong đầu hầu tử. Nếu như giết người có thể giải quyết vấn đề, hắn nhất định sẽ không nương tay chút nào, nhưng sự thật vẫn không biết rõ mục đích chính của bọn cướp, lưu giữ mấy thằng kia nó không chừng có chút tác dụng, đặc biệt trong đó có thằng nhị thế tổ, hy vọng đối phương có điều cố kỵ không dám khơi khơi động thủ. Hầu tử ngượng ngùng thối lui, không biết mình tự nhiên tại sao lại có kích động giết người như vậy, nghi lại không khỏi sợ hãi lắc lắc đầu. Khu biệt thự Chân Long, tại phòng đọc sách trong ngôi nhà số 68, Ngô Hạc Duyên đang lo lắng đi qua đi lại. Hạc Niên à, Tiểu Vân bây giờ còn chưa trở về, điện thoại cũng tắt. Đại ca, anh yên tâm đi, không chừng hắn đang mắc bận gì đó. Lại có người của em đi theo, Tiểu Vân sẽ không có việc gì đâu. Ngô Hạc Niên đối với thủ hạ của mình đầy tin tưởng. Cũng bởi vì có người của chú đi theo nên anh mới lo lắng. Ngô Hạc Duyên dừng bước nói tiếp. Chú nghĩ lại mà coi, người của chú tướng mạo hung tợn, nói không chừng chính bọn hắn gây rắc rối cho Tiểu Vân. Ngô Hạc Duyên dù gì cũng chỉ có hắn là con, nên lo lắng đến độ mất đi tỉnh táo. Đại ca, anh nói như vậy là đem toàn bộ lỗi phải đẩy cho người của em sao? Anh đừng có quên rằng lúc đầu ai bảo em phái hai người đi theo Tiểu Vân? Giọng nói của Ngô Hạc Niên bắt đầu tỏ ra hằn học. Nhưng mà Tiểu Vân... Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của thằng em, Ngô Hạc Duyên muốn nói lại thôi. Không có việc gì đâu đại ca. Hai người em cho đi theo Tiểu Vân là hai gã còn chưa từng hành động qua, cho nên dù có bị phát hiện cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Hơn nữa bọn chúng đều mang theo đồ chơi trên người, nghĩ muốn làm khó bọn chúng cũng không dễ dàng. Không được, anh thấy tốt nhất vẫn nên phái người đi tìm hắn trở về. Thời gian này tình hình đang rất rối loạn. Đối với con trai mình, có cái tốt xấu gì thì trong lòng Ngô Hạc Duyên rất rõ ràng và minh bạch. Không có việc gì thì hắn đã rất thích đi sinh sự rồi, mà lúc này lại có hai tay đấm siêu cấp bên người, sợ rằng ông trời con này sẽ càng thêm ngang ngược lộng hành. Nghĩ tới đây, Ngô Hạc Duyên bước chân nhanh chạy ra khỏi phòng. Hứa Nhật về tới nhà thì Sở Sở và Thạch Thanh đều đã đi học, không có ai quản nên hắn có ý định muốn nằm ở nhà tới trưa. Không ngờ Sở Sở đã dự đoán trước ý đồ của hắn, cố ý để lại tờ giấy nhắn trên mặt bàn trước ghế salon. Nàng viết rất rõ ràng, không đi học, hậu quả rất nghiêm trọng. Lời văn có ý tứ uy hiếp mười mươi, nhưng có pha một chút gì đấy nằm nũng trong đó. Cụ thể là hứa hẹn, nếu như đi học tối sẽ có thưởng đặc biệt. Cô làng thực hiện đúng theo chính sách cây gậy và củ cà rốt. Thế là lưu manh nhà ta bỏ ngay ý định ở nhà. Trên đường đến trường, hắn bắt đầu tưởng tượng tới những khoảnh khắc tình yêu tuyệt vời khi màn đêm buông xuống. Nhưng vận khí của Lưu Manh hôm nay có vẻ rất kém. Vừa mới bước chân vào trường học, Lưu Manh liền đụng ngay phiền toái. Thằng nhóc, theo tụi tao đi một chuyến. Đối phương là mấy nam sinh viên thân hình cao lớn, hơn nữa đám này hình như có ý định đặc biệt chờ hắn lại đây. Cho xin cái lý do. Hứa Nhật đẩy đẩy cái mắt kính đang sệ xuống, dưới mũi trông rất hiền lành. Mấy tên nam sinh đối diện kia, mặc dù hắn không biết rõ ràng tên họ là gì, nhưng khuôn mặt thì nhìn quen quen, hình như đó là những người thường nhìn hắn với ánh mắt không có chút cảm tình. Đi thì sẽ biết. Một gã nam sinh trong đó cao to lớn xác, nhưng chắc là cái thứ vô tích sự, nhát gan vô dụng, thuộc loại cẩu hùng, đưa tay muốn kéo lấy Hướng Nhật. Giờ ta không có hứng thú muốn biết. Hướng Nhật ngưng người né tránh rồi trả lời. Thằng nhóc, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt à? Một nam sinh trên trán có vài cọng tóc highlight màu bạc, bạch mao tỏ ra giọng uy hiếp. Hiển nhiên thằng này nhiễm phim bộ võ hiệp nặng nên mới nói theo cái kiểu đối thoại kinh điển này. Muốn dọa người à? Ta thích nhất là rượu phạt đấy. Hướng Nhật nhếch mép, không hẳn là cười, nhìn thằng kia, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Mày! Bạch mao dĩ nhiên không kiềm chế được bản thân khi nghe thằng oắt con kia buông lời khinh bỉ mình. Vừa mở miệng vừa tiến lên, muốn ra tay thì bị cầu hùng cản lại. Đừng quá xúc động, ở đây có nhiều người. Vừa nói vừa lấy ánh mắt nhìn chung quanh, như thầm bảo nhiều sinh viên đã chú ý tới bên này, vì chưa tới giờ lên lớp nên có rất nhiều người ra vào cổng trường. Về chuyện của giáo sư Tống, mày tốt nhất là nên theo tụi tao đi một chuyến. Là Tống giáo sư sao? Được rồi, nhưng hy vọng bọn mày đừng tự sinh sự rồi lại hối hận. Nếu là chuyện của mình thì Hướng Nhật cần phải giải quyết. Đi thôi. Mấy tên đang dương nanh múa vuốt nghĩ, hối hận sao? Đến lúc đó chưa biết ai mới là người hối hận. Mấy thằng này mang Hướng Nhật đi tới một khu vườn nhỏ yên tĩnh. Thấy có vẻ như xung quanh không có người nào, cầu hùng liền nháy mắt ra hiệu. Lập tức mấy thằng còn lại bao vây lưu manh vào giữa. Hướng Nhật khinh thường nhìn chung quanh một vòng. Rõ ràng mấy tên to con lớn xác vô dụng này chưa xứng để hắn để vào mắt. Trên tinh thần là bạn học cùng trường. Hướng Quỷ, tao khuyên mày nên nghỉ học đi. Cầu hùng khẽ bẻ mấy đốt ngón tay, kêu răng rắc, tỏ ra muốn động tay động chân với hắn. Lý do? Hướng Nhật mặt không biến sắc nhìn hắn nói, trong lòng mơ hồ cảm giác thấy vấn đề mấu chốt không đơn thuần là chuyện của Tống giáo sư. Đơn giản là nắm tay của tao to hơn mày. Cầu hùng lắc lắc cánh tay quát. Vậy thì sao? Hướng Nhật vẻ mặt đăm chiêu hỏi. Nắm đấm to không nhất định là thực lực mạnh. Nhìn vẻ mặt không có chút lo lắng nào của Hướng Nhật, cầu hùng thật sự không dám động thủ. Dù sao người mà có khả năng thi đậu vào viện đại học này chỉ số thông minh cũng không thấp. Nên dự tính ban đầu, một khi đối phương nhìn thấy nhiều người bao vây như vậy thì ít ra cũng sẽ có biểu hiện nơm nớp lo sợ. Nhưng mà Hướng Nhật hiện giờ lại trấn tĩnh quá mức tưởng tượng của hắn, do đó không thể không làm cho hắn lo lắng. Còn mịa mày, chuẩn bị đi chết đi. Bạch Mao là có loại người vẻ dễ xúc động, huống chi hắn vốn đã gai mắt Hướng Nhật từ nãy tới giờ nói. Bọn tao đánh cho mày nhớ ra có điều gì lỗi lầm hay không, cho mày nằm trên giường vài tháng nghỉ ngơi mà suy nghĩ. Nói xong, hắn vén cao tay áo như chuẩn bị đánh người. Chờ đã. Cầu hùng kéo hắn lại giữ lấy, nhìn ngược lại về phía lưu manh, trong ánh mắt lộ ra âm mưu gì đó. Mày không nghỉ học cũng được, nhưng mà sau này ta không muốn mày quấn lấy Thạch Thanh, đây là điều kiện của tụi tao. Hùng ca, anh! Mấy người Bạch Mao nhìn cầu hùng vẻ không hiểu, rõ ràng là chuyện không ngờ xảy ra chuyện này. Trước đây bọn chúng đã bàn thảo qua là đem thằng nhóc kia đánh cho tàn phế, bây giờ thì chuyện lại không giống như kế hoạch ban đầu. Cầu hùng nhìn cũng không để ý đến phản ứng của phe mình, chăm chú nhìn lưu manh nói. Đồng ý thì mày có thể rời đi. Mày thích Tiểu Thanh sao? Hướng Nhật muốn bật cười thành tiếng. Cái thằng xúc vật nhát gan vô tích sự này chắc là không muốn sống nữa rồi. Tự nhiên lại đi thích thạch nữ, cô đồ đệ bạo lực yêu dấu của hắn. Mày... Lưu manh! Ngậm miệng thối của mày lại. Đối với việc Lưu manh gọi tên người tình trong mộng của hắn bằng Tiểu Thanh thân thiết như vậy, hắn điên cuồng thét to. Nàng là của tao! Một câu này Hướng Nhật như giọt nước làm tràn ly đầy. Cầu hùng điên lên như mất lý trí, tay nắm chặt tung ra cú đấm. Dừng tay! Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Ở xa xa, Thạch Thanh vẻ mặt giận dữ đang đi tới nơi này. Cầu hùng ngay lập tức ngừng lại, quay đầu nói với giọng nhát gừng. Thạch Thanh, cái này... Lần trước bị người giáo huấn còn chưa đủ sao? Thạch Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lóe hàn quang làm hắn run sợ trong lòng. Ta... Cút! Không đợi hắn nói xong, nàng lạnh lùng hét ra một chữ, lộ ra phong thái cực kỳ bạo lực để ấn tượng của thạch nữ. Trải qua một lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cân nhắc tới thực lực của hai bên, cộng với việc nhớ lại kinh nghiệm thống khổ nằm liệt giường một tháng 8 ngày, rốt cuộc cầu hùng ánh mắt oán hận liếc về lưu manh không cam lòng mà rời đi. Tiểu Thanh, sao em lại tới nơi này? Hướng Nhật tỉnh lại như ruồi, đưa tay vòng qua cái eo của nàng, miệng kề sát vào tai nàng nói nhỏ. Từ sau sự kiện lần đó, hắn lại càng thích trêu chọc cô đồ đệ lạnh lùng như tảng băng, mà có thật anh cũng dám hy sinh làm tàu Titanic đâm vào mà chết này. Sư phụ, Thạch Thanh toàn thân run lên, giọng nói run run theo. Em vô tình thấy anh đi cùng bọn họ nên đi theo xem có chuyện gì. Thực ra nàng đã sớm đứng chờ hắn ở nơi cổng trường, cũng không biết có phải sờ sờ nói hắn thường xuyên trốn học nên nàng xung phong đứng ra nhận nhiệm vụ canh chừng hắn, hay là vì một lý do nào khác mà không biết được. Có phải vậy không đó? Hướng Nhật thấy cô đồ đệ mặt đỏ au đang tính toán đùa giỡn nàng một chút thì tiếng chuông điện thoại quái ác lại vang lên, nhưng lần này không phải là người khác gọi mà là tiếng chuông báo có tin nhắn. Người nhắn tin là Hầu Tử. Trên màn hình điện thoại hiện ra một dãy số 999999 hiện ra. Đã xảy ra chuyện. Hướng Nhật không dám chần chừ, nghĩ ngợi xem xảy ra chuyện gì, chỉ nói với nàng một câu, chờ anh trở lại, rồi nhanh chóng chạy biến mất. Tập 12 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay mình hơi mệt mỏi, tại vì là chỗ của mình vừa mới hết giãn cách ấy, mình lại phải tiếp tục công việc. Đâu ra các bạn thông cảm về giọng đọc của mình cái tập này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.